Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cổ bà ánh mắt kinh ngạch Tùng Thiền rốt cuộc đã gây họa cho nữ cổ sư Miêu tộc. Hiện giờ, nàng ta vẫn không cam lòng vì người nam nhân đã biến mất 20 năm kia. Không cam lòng cái nỗi gì? Tùng Thiền, người muốn thấy tất cả cổ nữ chúng ta đều tiêu vong sao? Năm đó, cũng là sư phụ ngươi dạy ngươi cổ thuật, mới khiến ngươi có bản lĩnh tự bảo vệ, ngươi vì một nam nhân. Cửu Di căm hận, thực ra chúng ta nuôi cổ là để chữa bệnh, chứ không phải hại người. Nàng giải thích với Thẩm Diệp, Tùng Thiền sở dĩ giúp Hoành Khang Vương hại người, cũng là vì Hoành Khang lừa nàng ta, nói sẽ giúp nàng ta tìm lại người yêu cũ. Ha, buồn cười C, H, E, T đi được, loại yêu nữ này cũng xứng có người yêu. Ai có thể chạy mà không chạy, đợi bị nàng ta hãm hại đến C, H, E, T sao? Thẩm Diệp lạnh lùng mở miệng, bản tướng quân không có kiên nhẫn, cho các ngươi thêm một cơ hội, nghĩ kỹ xem, phải G, I, E, C nàng ta thế nào? Nếu không nghĩ ra được, vậy đừng trách bản tướng quân nhẫn tâm, để đoạn tuyệt tai họa do các ngươi gây ra, chỉ có thể diệt sạch. Mấy cổ bà sắc mặt đại biến, Cửu Di nhìn Hoắc Trường An, phát hiện hắn không hề có ý ngăn cản, ngược lại vươn tay vung một cái. Xung quanh lập tức bốc lên từng bó tên lửa cháy rực. Cửu Di, niệm tình ngươi từng giúp đỡ chúng ta, bổn chủ không ngờ, y, ế, xê ngươi, nhưng sau này không được phép rời khỏi Nam Cương nữa. Dù sao, nhân vật như cổ bà, thật sự quá khó khống chế. Một cổ bà nhỏ bé lại có thể thao túng hoàng đế, từ đó hủy diệt một quốc gia. Được gọi là yêu nữ, thật sự không quá lời. Cửu Di hiện giờ đã biết thân phận của Hoắc Trường An. Người đời đều kiêng kỵ các nàng, những người ở địa vị cao lại càng như vậy. Nàng hiểu, đây cũng là lý do cổ bà bị cấm tham gia tranh đấu quyền thế. Đáng tiếc, vẫn luôn có những kẻ không nghe lời phá vỡ quy tắc, dẫn đến nữ cổ sư Miêu tộc ngày càng ít đi. Tùng Thiền, ngươi thật sự muốn tất cả cổ nữ đều vì ngươi mà diệt vong sao? Man Hoang thiếu thầy thuốc, sau này, không biết còn bao nhiêu người C, H, E, T vì bệnh tật, ngươi đây là tạo nghiệt. Cửu Di lần cuối cùng khuyên giải nàng ta, mắt Tùng Thiền động đậy, cuối cùng nhìn về phía Thẩm Diệp và Hoắc Trường An. Ánh mắt nàng không còn âm u, mà mang theo vẻ mịt mờ, như trống rỗng vô vật. Cộng thêm vẻ ngoài rất trẻ, lại trông vô tội như một thiếu nữ thiếu kinh nghiệm. Các ngươi có thể giúp ta tìm một người không? Hắn nói muốn đưa hàng đến kinh thành, tiện thể thăm muội muội, sau đó sẽ về Kinh Châu báo cáo phụ thân, rồi sẽ phái người đến đón ta. Nhưng hắn ta mãi không đến, ta đi Kinh Châu tìm hắn, không tìm được, ta lại đi kinh thành tìm, cũng không tìm được. Hắn lừa ta, rốt cuộc hắn là người ở đâu? Rốt cuộc hắn là người ở đâu chứ? Thẩm Diệp lại lần nữa giơ kiếm lên, Lạc Tùng Đào, người lừa ta thật đau khổ. Chờ đã, Hoắc Trường An chợt nắm lấy kiếm của Thẩm Diệp, người nói, Lạc Tùng Đào, người Kinh Châu. Tùng Thiền mặt đầy bi thương, Lạc Tùng Đào, Lạc Tùng Đào, hắn nói hắn là người Kinh Châu, nhưng ta đã tốn rất nhiều bạc, đã tra ở mỗi huyện nha, không có người này, không có người này. Hắn lừa ta, rốt cuộc hắn ở đâu? Ngươi có thể giúp ta tìm được không? Cho ta gặp hắn một lần, gặp một lần thôi ta liền cam tâm tình nguyện đi chết. Ta muốn hỏi hắn, tại sao lại bỏ rơi ta? Họ, rõ ràng yêu nhau đến thế. Lúc hắn đi, quay đầu lại nhiều lần, ánh mắt hắn, dịu dàng, quyến luyến đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội muội hắn, tên là gì? Hoắc Trường An lại hỏi, không lẽ lại trùng hợp như vậy sao? Chắc là không. Tùng Thiền nhìn hắn, ý thức hình như đã có chút tỉnh táo. Nàng có chút vội vàng nói, ta không biết, hắn từng nói một bài thơ, nhưng ta đầu óc ngu dốt, những thứ của hán nhân các ngươi, ta không thể nhớ nổi. Sau này, ta liều mạng học tiếng Hán, nhưng bài thơ đó, sao cũng không nhớ ra. Hoắc Trường An có người có thể giúp cha, nhất định sẽ tìm được. Trong mắt nàng, mang theo ánh sáng của hy vọng, Lê Vân mãn địa bất kiến nguyệt. Tùng Đào bán sơn nghi vi phong. Lạc Lê Vân, Lạc Tùng Đào, là tên của nương và cậu của Ninh Nhi. Hắn nhớ lúc đó Đào Lương đã nhắc đến, ngoại tổ mẫu của Ninh Nhi, cũng như mẫu thân nàng, đều là những nữ tử đầy nội hàm. Tên được đặt đều rất hay, khiến người ta chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ. Khi đó hắn còn để tâm, sau đó đã sai người đi Kinh Châu điều tra tin tức của Lạc Tùng Đào. Năm đó người biết chuyện rất ít, những người trong giới kinh doanh đều nói Lạc Tùng Đào bị người ta bày cục g, y, ế, c chết. Nhưng không ai biết hắn bị ai giết, cũng không ai nói ra hắn đã đắc tội với ai. Chỉ có một lão nhân ở Lạc Phủ rơm rớm nước mắt lén lút nói rằng, khi tin tức Lạc Tùng Đào c, h, ế, t truyền đến, người đó căn bản không ở Kinh Châu. Đáng tiếc Lạc lão gia bạc bẽo, có người mới quên người cũ. Đại công tử từ đó bị coi là vết nhơ của gia tộc, không được phép nhắc đến nữa. Chuyện nghe ngóng được chỉ có bấy nhiêu, Hoắc Trường An định đợi sau này sẽ điều tra kỹ hơn. Đúng, chính là câu này, chính là câu này. Lê Vân, Tùng Đào, muội muội hắn, tên là Lạc Lê Vân. Tùng Thiền tinh thần phấn chấn, như thấy được cứu thế chủ. Người biết hắn, hắn ở đâu? Ở đâu? Thẩm Diệp kỳ lạ nhìn Hoắc Trường An. Lạc Tùng Đào, ai vậy? Còn có chuyện hắn không biết sao? Vậy nhất định là người quen trong 1-2 năm gần đây. Cửu Di và những người khác cũng sững sờ nhìn Hoắc Trường An. Hoắc Trường An chính mình cũng kinh ngạc. Thật sự trùng hợp đến thế. Tùng Thiền là người đã hại cả hầu phủ, nàng ta lại là người yêu của cậu Ninh Nhi sao? Vậy nữ nhi đã c, h, ế, t của nàng ta chẳng phải là biểu muội của Ninh Nhi sao? Đây là những mối quan hệ gì vậy? Nhưng Tùng Thiền đáng chết. Nếu Ninh Nhi ở đây, đương nhiên cũng sẽ không vì một chút quan hệ họ hàng mà bao che cho kẻ ác. Ngươi hãy nói cho ta biết trước, cha ta ở đâu? Cha ngươi, Hoắc Chấn Nam. Tùng Thiền vội vàng hồi tưởng. Ông ta bị Yến Minh Vũ giam vào mật thất, lại bị Lưu Lão độc hạ độc, sau đó có một ngày biến mất. Đúng, biến mất rồi. Yến Minh Vũ bảo ta dùng cổ trùng tìm ông ta. Cổ trùng của ta đến Bách Thú Viên thì không động đậy nữa. Chúng ta không tìm thấy người. Vậy chỉ có 2 khả năng. Một là ông ta đã c, h, ế, t hơn 7 ngày. Hai là ông ta đã che giấu khí tức. Nhưng Lưu Lão độc dùng là kịch độc làm tê liệt cơ thể. Dù có giải được, cũng là một kẻ ngốc, phế nhân, không thể trốn thoát khỏi Hoàng Cung được nữa. Vì vậy, ông ta hẳn là đã c, h, ế, t rồi. Bách Thú Viên ngày nào cũng có công nhân phạm lỗi bị ném vào, xương trắng chất đống, hẳn là Hoắc Chấn Nam thần trí không tỉnh táo, chạy đến đó, bị ăn thịt rồi. Bị ăn thịt rồi, thân hình Hoắc Trường An chấn động, cha hắn không phải bị ăn thịt ở Bắc Cương, mà lại bị ăn thịt ngay trong Hoàng Cung. Cái nơi hắn quen thuộc nhất, đã đi qua vô số lần, ngay cả hoàng tử nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ. Không, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường An cuối cùng không thể chịu đựng được, một kiếm c, mv, vai Tùng Thiền. Tùng Thiền rên khẽ một tiếng, không kêu la. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi có thể nói cho ta biết, hắn ta ở đâu không? Chỉ cần được gặp hắn một lần nữa, ta nguyện chết, nguyện chuộc tội. Cách chương.